Ảnh hậu thành đôi, chương 307. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu năm nay, Lương Thư Yểu nhận được tin Hạ Dĩ Đồng thành công thuyết phục Lục Ẩm Băng ra nước ngoài chữa trị. Chính xác hơn thì là thông báo. Tiểu cô nương rất hay ghen, lại là vị hôn thê danh chính ngôn thuận. Chợt tóm lại là người ngoài như cô không nên ngang ngược can thiệp. Cô cũng không muốn can thiệp sâu. Nói là tin tưởng Hạ Dĩ Đồng không bằng nói là tin tưởng Lục Ẩm Băng. Đáng tiếc cô tin nhầm cái rắm. Lục Ẩm Băng là cái đồ không có chí tiến thủ, sống càng lâu càng lùi chứ không thấy tiến đâu. Đợi đến khi cô ấy khỏe lại thì cô nhất định phải đánh cô ấy một trận cho bỏ tức. Lương Thư Yểu cao hơn Lục Ẩm Băng 8 cm, cơ thể khỏe mạnh, tinh thần lại càng khỏe hơn, còn từng tập thể hình. Trong khoảng thời gian này Lục Ẩm Băng chịu đủ loại bệnh tật tra tấn, thể chất kém xa Lương Thư Yểu. Nếu Lương Thư Yểu nghiêm túc chạy, chắc chắn Lục Ẩm Băng không đuổi kịp. Ai bảo cô là người tốt, Lương Thư Yểu tự cảm thán, giả bộ tuổi già sức yếu, không chạy nổi nữa nên bước chậm lại, bị Lục Ẩm Băng túm từ đằng sau, như con khỉ bám luôn lên lưng cô. Lương Thư Yểu giả vờ vùng vẫy mấy lần, nhưng không hất cô ra được, đen đuổi vậy đó, bước ra sân, vốn dĩ hai người đều cao, mà Lục Ẩm Băng lại bám dính trên lưng cô như thế, cả người thẳng đứng. Liễu Hân Mẫn bước từ trong bếp ra, tính gọi hai người vào ăn cơm. Nhìn thấy trong sân có một người cao hơn 2 mét đang chạy tán loạn, suýt chút nữa hét lên, bà cầm luôn cây chổi đuổi theo. Người đó, Lương Thư Yểu lên tiếng giải thích, gì à, là bọn con mà. Liễu Hân Mẫn buông cây chổi ra, lại gần nhìn, ngại quá, không đeo chính nên không nhìn rõ, hai người các con không ở trong phòng mà chạy ra ngoài làm gì. Xuống đi, Lương Thư Yểu vỗ mông Lục Ẩm Băng, nói. Biểu muội nói muốn chơi mấy trò hồi bé với con, nên con đành chiều theo em ấy. Lục Ẩm Băng, mẹ đừng nghe chị ấy nói bậy, chị ấy phun nước lên mặt con nên con mới đuổi đánh vậy đó. Lương Thư Yểu, muốn giữ mặt mũi à, nãy ở trên lưng ba, lưng chị em đâu có nói vậy, còn cười như điên nữa kia. Lục Ẩm Băng, chị mới mất mặt ấy, chị là ba ai cơ, mẹ, mẹ xem chị ấy chiếm tiện nghi của con kìa. Liễu Hân Mẫn mỉm cười. Không nói gì, tự nắm tay mình rồi đi vào ăn cơm, kệ hai người đấu khẩu, chỉ cần ngày nào Lục Ẩm Băng cũng vui vẻ như này, chiếm tiện nghi thì cứ chiếm, Lục Vân Trương cũng tạm coi là đóng góp từ xa. Buổi tối Lương Thư Yểu, cố gắng, ngủ cùng một giường với Lục Ẩm Băng, cực kỳ khó xử, mặt như con lừa khắc khổ, Lục Ẩm Băng đuổi cổ. Sao không về đi, em sợ chị khổ rồi chết luôn trên giường em. Lương Thư Yểu cau mày. Sao em có thể nói vậy được, chị đồng ý với mẹ em rồi, lời của mẹ em ni ma đờ đồng âm với con mẹ em, chửi thề, Lục Ẩm Băng, mắng ai đấy. Lương Thư Yểu ngơ ngác một lúc rồi mới hiểu ra, lại cười vui vẻ. Rồi chị đi, Lục Ẩm Băng hỏi, mắng ai đấy. Lương Thư Yểu, chị mắng chỉ, gì chị, cách lớp chăn mềm, Lục Ẩm Băng đạp cô một cái. Cho chị cơ hội cuối cùng, nếu không chị hối hận cũng muộn rồi. Lương Thư Yểu, sao em lại bộc phát thú tính vậy? Nếu là 3 năm trước, hai người đùa giỡn như thế này, Lục Ẩm Băng sẽ nhào tới nâng cằm cô, nói. Chấm bộc phát thú tính như vậy đấy, rồi nàng muốn sao đây mỹ nhân? Nhưng hiện tại, Lục Ẩm Băng chỉ đắc ý cười cười, cả người nằm im, đến ngón tay cũng lười cử động, đúng là người có gia đình có khác, một trời một vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật sự kỳ lạ. Trong lòng Lương Thư Yểu có thắc mắc, lập tức hỏi. Hồi trước thích em chị bị mù hay sao nhỉ? Sao không đẻ em ăn thịt luôn cho rồi? Chị với em ngủ chung nhiều như thế mà. Chị có thể bỏ chữ mù đi. Lục Ẩm Băng nói, em cũng chịu, tự đi mà hỏi bản thân chị ấy. Chị nghĩ mãi không ra, em cũng thường xuyên câu dẫn chị. Cái phương diện thú tính kia của chị đi đâu mất rồi? Chắc do lúc đó chị quá đơn thuần. Lục Ẩm Băng thuận miệng. Lương Thư Yểu cười vui vẻ, cô xem bọn từ năm 13 tuổi, người em họ ngây thơ này sao biết được. Chị nghĩ là, Lương Thư Yểu nói, do khi đó trong đầu chị, bạn gái tương lai của chị Dương Cung, mỗi lần chị dao động là em ấy lại bắn một cái nhắc nhở chị, người này không phải vợ chị. Vợ chị ở đằng sau đây này, từ từ đã, gấp cái gì, chị dám động tay động chân thì liệu hồn chờ vợ chị tới băm vụn chị ra đấy. Khủ. Mà vợ chị hiền lắm, trước giờ chưa đánh chị cái nào. Lục Ẩm Băng, Trời ơi, tôi đã phạm phải tội gì mà giờ lại ở đây bị nhét cơm chó thế này, nhớ hạ lão sư. Cô ngước lên, bình ngôi sao đang phản chiếu ánh đèn ấm áp. Hạ Dĩ Đồng hình như kêu cô đếm, Lục Ẩm băng ngoài người về phía tủ đầu giường thì Lương Thư Yểu giơ chân đạp một cái. Ai à, Tiểu Băng Băng, nói, Lục Ẩm băng thu tay lại, kéo chăn lên, ánh mắt tức giận nhìn Lương Thư Yểu. Lục Ẩm băng, chắc không phải chị ấy có ý nghĩ gì đó với mình đâu nhỉ. Lục Ẩm băng bị dọa xíu nữa thì nhảy dựng khỏi giường. Lương Thư Yểu mò di động dưới gối. Ây, chị chỉ muốn nói, chị từng cho em coi ảnh người yêu chị chưa nhỉ? Chưa từng, Lục Ẩm băng thở phào, cả người đổ mồ hôi lạnh. Vậy giờ chị cho em xem, không được phép nói không đẹp bằng Hạ Dĩ Đồng, nhiều nhất chỉ có thể nói là đẹp như thôi. Lục Ẩm băng, lắm lời thế, Hạ lão sư nhà em là người nổi tiếng, người bình thường có mấy ai đọ được nhan sắc với người nổi tiếng chứ, không cần xem em cũng biết. Muốn mở to mắt mà dối lòng, vậy em khỏi nhìn. Không nhìn thì không tính, mặt Lương Thư Yểu đỏ như sắp nổi giận. Ai nói em không nhìn, Lục Ẩm băng giật lấy điện thoại của cô, dễ dàng, Lương Thư Yểu nhắc nhở lại lần nữa. Lục Ẩm băng thấy cô phiền phức, trả lời như súng liên thanh. Hình ảnh là bạn gái nhỏ của Lương Thư Yểu tốt nghiệp đại học, mặc áo choàng đen, cao khoảng 1m65, khuôn mặt thanh tú, trông nhỏ nhắn, đôi mắt cười và nụ cười trông rất hiền, có vẻ cô ấy là người hoạt bát và cởi mở. Lục Ẩm băng, em ấy trưởng thành chưa? Mặt Lương Thư Yểu tối sầm, cũng đã tốt nghiệp đại học, em nói thử xem đã trưởng thành chưa? Lục Ẩm băng, em muốn hỏi lúc em ấy theo đuổi chị thì em ấy trưởng thành chưa? Lương Thư Yểu, chưa, Lục Ẩm băng bình luận, đúng là cầm thú, ngay cả trẻ vị thành niên cũng không tha. Lương Thư Yểu đối lý, chị đã từ chối em ấy khi em ấy chưa thành niên, ok. Em ấy thích chị là lỗi của chị à, em còn nói bạn gái chị, em tự nhìn lại bạn gái của em kìa, lúc cô ấy thích em thì em thành niên rồi à. Lương Thư Yểu thuận miệng nói xong mới biết mình bị loạn ngôn, cái gì mà. Em thành niên rồi à. Lẽ ra phải hỏi là, lúc Hạ Dĩ Đồng thích em thì cô ấy thành niên rồi à? Kiểu này chắc chắn Lục Ẩm băng sẽ trả lời là thành niên rồi. Ai ngờ đâu vẻ mặt Lục Ẩm băng lại có chút chột dạ. Khi đó em không biết em ấy thích em, đến khi em biết em ấy thích em thì cả hai bọn em đều thành niên rồi. Lương Thư Yểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như trong lúc lơ đãng đã để xảy ra chuyện gì đó. Lục Ẩm băng lẩm bẩm. Cũng không tính là thích, khi bé em ấy đối với em chỉ là cảm xúc ngưỡng mộ thần tượng thôi, tốt nghiệp cấp 2 rồi mới biến thành loại thích kia. Núi cao còn có núi cao hơn, Lương Thư Yểu mắt chữ A mồm chữ O, ghé tai cô, nói lớn. Em còn không bằng cầm thú, Lục Ẩm băng lắc đầu, xoa tay nói, khi ngủ nằm cách xa em ra một chút, không bạn gái em lại ghen đấy. Lương Thư Yểu quát, biết rồi, bạn gái cô cũng biết ghen chứ. Nếu không phải sợ Lục Ẩm băng phát bệnh giữa đêm, thì cô cũng đâu dám. Liều mạng, tới đây chứ, chuẩn bị ngủ, Lục Ẩm băng hỏi cô. Em nhớ là bạn gái chị như cái pháo đang cháy. Chị tới đây chăm sóc em như này, không sợ cô ấy nổ banh xác chị à? Lương Thư Yểu nghe vậy, trong mặt ẩn hiện xuân ý, Lục Ẩm băng xoay người. Ngủ ngủ, người phụ này từ lúc có người yêu đến giờ là luôn chuẩn bị quăng bà chó khắp mọi nơi, cẩn thận không lại trúng độc. Lương Thư Yểu còn chưa kịp nói, làm gì có chuyện để cô ngủ dễ dàng vậy, xoay người cô lại thể hiện tình cảm. Pháo nào đang cháy cơ, chị nói rồi em ấy cực kỳ dịu dàng khéo léo hiểu lòng người, không có bất mãn gì nhớ. Lục Ẩm băng cười hờ hờ hai tiếng, cô ấy xuất thân từ đâu, nếu cô ấy thật sự khéo léo hiểu lòng người như vậy, thì vì sao trong mắt Lương Thư Yểu lại có tia bất an. Nhắm mắt đếm bánh bao, đi ngủ nào. Ngày mai còn phải đi in bài đăng Weibo của Hạ Dĩ Đồng, rồi dán ở đầu giường. Lương Thư Yểu cũng ngủ, lông mày nhíu lại thể hiện sự bất an trong tâm trí. Bạn gái nhỏ của cô đúng thật là không có ý kiến gì, thậm chí là rất vui vẻ, sẽ tốt hơn nếu em ấy không đưa ra những yêu cầu. Quá đáng, khiến cô mặt đỏ tía tai, đùi Lương Thư Yểu hơi cảm nhận được một cái run, thông thường phải mất một thời gian dài để hẹn gặp bác sĩ ở nước ngoài. Lục Ẩm băng đã nhờ Lương Thư Yểu truyền lời cảm ơn chân thành đến người. Bạn kia của cô, bản thân Lương Thư Yểu dừng dưng đồng ý, có vẻ như vị kia cũng không nghi ngờ gì. Sau bình minh, một nhóm ba người vội vã đến bệnh viện có trình độ y học cao nhất địa phương. Tuần thứ hai từ lúc Lục Ẩm Băng rời đi, giải thưởng Kim Ô lần thứ 56 chính thức công bố danh sách đề cử, bao gồm phim ảnh, diễn viên cho tới nhân viên, là sự kiện thường niên trong giới điện ảnh. Hạ Dĩ Đồng cũng chính thức nhận được thông báo và thư mời từ ban tổ chức. Đây là lần thứ hai cô lọt vào danh sách đề cử rút gọn của ba giải thưởng điện ảnh lớn nhất Trung Quốc. Chưa kể cô ở tiểu hoa duy nhất trong giới, tài năng diễn xuất của cô không hề lép vế khi đứng giữa phái thực lực. Bộ phim điện ảnh đầu tiên của cô được đề cử giải nữ chính xuất sắc nhất ở lễ trao giải Kim Tông. Bộ thứ hai được đề cử giải nữ chính xuất sắc nhất ở lễ trao giải Kim Ô. Cộng với sự nổi tiếng của cô, tài khoản marketing đã xào những chủ đề náo nhiệt. Các bài đăng phân tích khả năng lần này cô sẽ nhận thưởng, giữa lúc danh tiếng vang dội. Fan hâm mộ điên rồi, đặc biệt là các fan lâu năm, có chút hưng phấn, trước khi trao giải đã không kìm lòng được, có hơi phô trương. Khi nghe tin, anti-fan đã lập tức hành động, bắt đầu kéo qua nhà khác đến dẫm phá. Tiết Giao đã yêu cầu nhân viên phòng quan hệ xã hội xử lý vụ này, ra sức. Càn quét các bè phái, không muốn idol nhà mình kéo anti, chờ lúc nhận giải rồi phô trương vẫn chưa muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Tiết Giao lo lắng hơi thừa, thông qua Mai Thất, độ nổi tiếng của Hạ Dĩ Đồng đối với người qua đường đã tăng vọt so với 3 năm trước. Không cần cố gắng dẹp loạn, người qua đường đã tràn vào dìm chết anti-fan từ khi chúng chưa kịp mở miệng. Nhất là like ảnh, mắng anti-fan một trận, fan hâm mộ càng thêm phẫn nộ. Hạ Dĩ Đồng tranh thủ lúc rảnh rỗi, ngồi trong phòng nghỉ, trả lời lại các lời chúc của bạn bè trong ngành, gồm có hai vị đạo diễn Tần Hàn Lâm và đạo diễn Trình của bộ mẹ nuôi, biểu cảm có phần lo lắng. Một tháng trước khi tới lễ trao giải, liệu Lục Ẩm Băng có tới không? Cách chương.